Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ẩn núp người. Giả tạo giấy viết thư, Hứa Dương tay phải giơ lên thật cao, một luồng sức hút tuôn ra, từ dị thú đầu lâu vết nứt, rút lấy ra chưa ngưng tụ máu tươi, ở giữa không trung tạo thành một to lớn huyết cầu, hỏa cực huyền lực, rèn luyện. Chu tước huyền linh theo tiếng mà ra, phụt lên viêm lưu, lượn quanh vòng cứu vào huyệt, huyết cầu không ngừng bốc hơi khí vụ, từ một trượng phương viên, thu nhỏ đến ba thước, sau đó lại thu nhỏ đến một thước, cuối cùng đã biến thành vài giọt cực kỳ ngưng tụ dòng máu tinh hoa. Đây chính là dị thú chân huyết, so với hung thú bảo máu, dị thú chân huyết muốn thấp một cấp bậc. Con này thằn lằn lớn toàn thân huyết dịch cô đọng đích thực máu. Cũng chính là ba phẩm bảo vật. Cùng Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ. Cái kia hai bình đến từ hung cầm thiết hôi sắc cự ưng. Hung thú hắc mãng bảo máu hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Thằn lằn lớn thịt chua thối không thể dùng ăn. Cũng không có ngưng tụ nội đan tinh hoa. Vì lẽ đó ở lấy máu sau khi. Còn lại bộ phận liền không có bao lớn giá trị. Một con tiếp cận hung thú cấp độ dị thú chân huyết. Đưa đến Thương Lan phủ bên trong. Cũng đầy đủ giao xoa. Phần lớn 2212 giới học viên. Có khả năng thu được con mồi. Nên không cách nào vượt qua con này thằn lằn lớn. Hứa Dương cũng không cảm thấy nhiệm vụ tập luyện. Khó khăn. Chỉ có điều ở săn giết dị thú thời điểm. Rất có thể xuất hiện cái khác mạnh mẽ hung thú tập kích. Đây mới thực sự là địa phương nguy hiểm. Đột nhiên, Hứa Dương nhận ra được trái phía sau tê tốt cỏ dại bên trong. Tựa hồ có một tia vang động. Là ai? Hứa Dương thu hồi chân huyết. Chạm đích quát to. Cỏ dại run run một hồi. Hứa Dương chộp chém ra một cái màu xanh phong đổi phiên. Đem ngang eo sâu cỏ dại ép sát mặt đất chém thành hai đoạn. Không có. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Hứa Dương tiến lên cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng, ở mảnh này cỏ dại run run địa phương. Hứa Dương phát hiện hai cái đậm hơn vết chân. Ở bên cạnh, còn có một tiểu chuỗi nhợt nhạt vết chân. Hai người này tương đối sâu vết chân. Nói rõ người đến ở chỗ này ẩn núp thời gian rất lâu. Những kia cạn vết chân. Hẳn là người kia đào tẩu lúc giấu vết. Hứa Dương cau mày suy nghĩ. Có thể ẩn núp lâu như vậy. Mới bị ta phát hiện, khẳng định không phải Kim Nghiêm đẳng nhân, bọn họ không có thực lực này. Hứa Dương một bên đi trở về, một bên tự hỏi, vết chân nhỏ hẹp, lại như một đứa bé con lưu lại. Nhưng một đứa bé con, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, có thể giấu giếm được tai mắt của ta lâu như vậy? Lắc đầu một cái, Hứa Dương đem cái này vấn đề quên sạch sành sanh. Hắn đã về tới Thanh Khâu Thành. Tiến vào trong khách sạn, đẩy ra biệt viện của mình cánh cửa, một tờ giấy viết thư, đánh toàn nhi bay xuống. Hứa Dương hai ngón tay kẹp lấy giấy viết thư, mặt trên có vài hàng xinh đẹp chữ viết, lại là ngụy tạo bổ y chữ viết. Những kia núp trong bóng tối bọn chuột nhát, quả nhiên bắt đầu rồi bước kế tiếp bố cục. Hứa Dương cười gằn, hắn triển khai giấy viết thư, thầm nghĩ có điều cũng tốt. Có thể giả tạo bổ y chữ viết, nói rõ trong tay bọn họ, xác thực có bổ y lưu lại ghi chép, chỉ cần bắt được vậy liền con, ta là có thể biết bổ y đến cùng đi tới phương nào. Giấy viết thư mặt trên chỉ có vẻn vẹn vài câu, đại ý là oán giận Hứa Dương không nên tới Thanh Khâu. Cuối cùng, bổ y, ở tin chưa dặn, nàng hiện tại ở Kính Hồ, Hứa Dương tuyệt đối không nên đến. Giả tạo người thực sự là nhọc lòng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Một phố chi cách Cẩm Hiên khách sạn. Kim Nghiêm ba người vừa ngồi vào chỗ của mình. Liễu Minh Kiệt liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tào sư huynh, người hàng nhái giấy viết thư. Vì sao dặn Hứa Dương nhất định không muốn đi Kính Hồ? Nếu như Hứa Dương coi là thật không có đi. Chẳng phải là uổng công vô ích. Tào Danh Sung một thân áo trắng. Lại như một trí tuệ vững vàng mưu sĩ. Hơi mỉm cười nói. Không sao cả. Hứa Dương không phải kẻ ngu dốt. Nếu như trực tiếp để hắn đi Thanh Khâu nổi danh nhất hiểm địa. hắn đúng là sẽ khả nghi. Như thế một phen giao phó, ngược lại sẽ để hắn tin chắc. Hắn tiểu thị nữ ngay ở Kính Hồ, lấy ngày như vậy kiêu nhân vật tự tin, nhất định sẽ đi sông Kính Hồ. Tào sư huynh mưu tính sâu xa, động chúc lòng người, có ngươi đang ở đây, cái kia Hứa Dương lần này khẳng định khó thoát công đạo. Liễu Minh Kiệt khen tặng, lập tức cười nói, ở Hải Vân Thượng Quốc, ta có mấy vị trưởng bối, ngay ở Hải Vân Thượng Quốc nhậm chức, gia tộc đã phát tin, mệnh trong đó hai vị thúc thúc, đi Thanh Khâu, lấy hai người bọn họ vị tốc độ, ngày mai là có thể đến, đến lúc đó chính là Hứa Dương đưa mạng kỳ hạn, mấy ngày nay phải mật thiết quan tâm Hứa Dương, hướng đi, hắn một khi ra khỏi thành, liền muốn theo dõi. Tào Danh Sung nói rằng, cho tới học viện phát xuống không gian môn truyện tống ngọc bài, vẫn là hủy diệt cho thỏa đáng, đến thời điểm liền nói thất lạc, quá mức lần này hạ quý thí luyện không có kết quả học tập. Dựa vào chúng ta mấy cái thực lực, ở bài vị trong chiến đấu nhất định có thể đạt được hạng không thấp. Không cần lo lắng sẽ bị chạy tới ngoại viện đi. Kim Nghiêm hai người đồng loạt gật đầu, bọn họ đều rõ ràng. Cái kia chuyện tống ngọc bài nhưng thật ra là giám thị tác dụng. Sẽ ghi chép xuống ven đường phát sinh tất cả. Bọn họ mật mưu đối phó Hứa Dương. Đương nhiên không thể lưu lại loại này chứng cứ. Không biết, ở một phố chi cách một nhà khác khách sạn, Hứa Dương cũng là cười lạnh bóp nát chuyện tống ngọc bài. Sau đó xuất hành, thế tất bị bọn họ theo dõi. Một khi phát hiện, trực tiếp động thủ giải quyết mấy người bọn hắn. Hứa Dương trong con ngươi hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị. Này chuyện tống ngọc bài, giữ lại ngược lại sẽ hạn chế hành động của ta. Thẳng thắn không muốn chính là. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương tu luyện một đêm. Hắn mở mắt ra, vươn mình nhảy lên, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi. Một tiếng cọt kẹt đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài sân, công tử ngài đây là đi chỗ nào? Một đồng nghiệp ân cần tiến lên hỏi. Hứa Dương lạnh lùng liếc hắn một cái. Tên kia đồng nghiệp xuất mồ hôi chán. Thanh Khâu, Kính Hồ, Hứa Dương từ tốn nói. Kính Hồ, tên kia đồng nghiệp sợ hết hồn, vội vã cúi đầu, khóe mắt dư quang liếc về Hứa Dương đi xa. Lúc này mới dám ngẩng đầu lên, thật nhanh chạy đi khách sạn. Cẩm Hiên khách sạn, Kim Nghiêm chờ ba người vị trí biệt viện. Báo ba vị công tử. Các ngươi dặn dò tiểu nhân giám thị vị công tử kia. Sáng sớm tự ra cửa, nói là đi Thanh Khâu Kính Hồ. Đám kia kế thở hồng hộc. Ừ, làm không tệ. Liễu Minh Kiệt phấn chấn, lập tức ném một viên kim quang sáng sủa rực hồ tệ. Phần thưởng ngươi, cầm đi. Tên kia đồng nghiệp mừng rỡ nhặt lên rực hồ tệ, quỳ xuống đất dập đầu một cái. Tạ công tử phần thưởng. Lập tức ba bước cũng làm hai bước rời đi. Cá đã cắn câu, chúng ta xuất phát. Tào Danh Sung ha ha cười nói. Liễu Minh Kiệt, Huyền Tông cao thủ lúc nào đến? Có hay không ước định ở nơi nào hội hợp? Liễu Minh Kiệt nói rằng, ta đã thông qua chuyện âm trận pháp cùng gia tộc liên hệ. Hai vị thúc thúc, hôm nay buổi trưa liền có thể đến. Đến thời điểm chúng ta ở Thanh Khâu Thành môn chờ đợi. Kim Nghiêm, người đi tùy tùng Hứa Dương, ven đường lưu lại ký hiệu. Tào Danh Sung phân phó nói. Nhớ kỹ, Hứa Dương không có tiến vào Kính Hồ trước, ai cũng không được động thủ, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Chỉ có hắn tiến vào Kính Hồ khu vực, không cách nào triệu hoán hỏa ưng sau khi, chúng ta mới năng động tay, đưa hắn đánh giết. Ta rõ ràng, Kim Nghiêm tiếng trầm nói rằng. Nếu như nói trong ba người ai đối với Hứa Dương sự thù hận sâu nhất. Thủ đẩy Kim Nghiêm, Kim gia Huyền Quân lão tổ bị chém giết, gia tộc sản nghiệp, hơn nửa bị đoạt đi. Hiện tại chỉ dựa vào mấy vị Huyền Tông giữ thể diện. Ở Đông Lai Thành bị trở thành thứ đẳng gia tộc, đã không thể tránh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.